Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Nhìn. Đây mới là phách lối. Thanh Hoa lúc này nhìn qua như là một cái chân chính nữ hoàng như vậy. Cử chỉ vừa vặn, thong dong yêu nhã, nhưng tại trong lòng của nàng, nàng y nguyên khẩn trương vạn phần. Nàng luôn luôn không nhịn được muốn đi xem Cao Lê. Cứ việc Thanh Hoa còn nhỏ, có thể hắn lại biết, trước mắt đã phát sinh hết thảy. Mặc dù trên danh nghĩa là vì nàng đoạt lại quyền lực, có thể trên thực chất hết thảy đều chỉ là bởi vì Cao Lê mà phát sinh. Những thân vương này e ngại người cũng vẻn vẹn chỉ là Cao Lê. Có thể Thanh Hoa cũng không chán ghét loại cảm giác này. Tương phản, nàng còn 10 phần hưởng thụ. Chưa hề chân chính nắm quyền lực, nàng kỳ thật cũng không biết cái gọi là quyền lực tư vị. Vô luận là Cao Lê cố sự, vẫn là Sở Diệu Âm dạy bảo, đối với nàng mà nói đều quá mức xa xôi. Nàng chưa bao giờ thấy qua hoàng đế chân chính hẳn là có dáng vẻ. Thế nhưng là, nàng lại biết, lúc này Cao Lê là chân chính vì nàng. Đúng vậy, có lẽ Cao Lê là đang lợi dụng nàng. Lợi dụng nàng thân là Sa Na nữ hoàng danh phận. Nhưng tại lúc này Thanh Hoa xem ra, đầu nàng một lần cảm giác mình bị người lợi dụng là cao hứng như thế sự tình. Có lẽ, ta hẳn là, oanh. Thanh Hoa suy nghĩ lung tung còn không có kết thúc. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Bạo tạc khí lãng đánh nát, rách nát cửa sổ. Đồng thời còn truyền đến liên tiếp kêu thảm. Linh Lung phản ứng cực nhanh. Bạo tạc phát sinh nháy mắt, nàng cũng đã giơ tay lên. Sóng xung kích không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Bạo tạc đằng sau, một thanh âm truyền đến. Ta thân yêu tiểu muội muội ngải nhĩ nhược a, ta nghe nói ngươi mang theo Cao Lê bọn hắn đến, làm sao không mang đến cho các tỷ tỷ nhìn xem đâu. Một cái sắc nhọn tiếng nói truyền đến, đồng thời lại là một lần chân khí bộc phát, bị xen lẫn tại Linh Lung chân khí cùng bên ngoài chân khí ở giữa chất gỗ kết cấu không thể thừa nhận. Ầm măng vỡ vụn, sau đó nhao nhao rơi xuống. Lúc này, nữ hoàng cận vệ đã toàn bộ mất đi ý thức, sinh tử chưa biết, mà tại trống trải trong sân đứng một cái như là ngải nhĩ nhược đồng dạng tà dị nữ tử. So với ngải nhĩ nhược, nữ tử kia nhìn qua càng thêm khoa trương, trên thân chỗ khớp nối đều duỗi ra cốt thứ phía trên tràn đầy răng cưa cùng móc câu, mà nữ tử này có võ cực tu vi. Nữ tử kia nói ra, ngươi chính là Cao Lê, cái này xâm nhập chúng ta tỷ môn ý thức hải gia hỏa. Nhìn qua không có gì đặc biệt mà, thật nghĩ không thông ngươi như thế một cái yếu ớt sinh mệnh vậy mà có thể đem ta thuận thiên giáo đồ nhóm cho đánh bại, còn có thể giết sạch Hà Sai 3000 chiến sĩ, nhìn qua ngươi cũng không có gì đại không được sao. Cao Lê đưa tay bắn một phát, nữ tử kia đưa tay chặn lại, đạn đánh xuyên lòng bàn tay của nàng, đánh xuyên qua lồng ngực của nàng, đồng thời từ phía sau lưng nổ ra một cái to lớn miệng kèn. Nga nha, nữ tử kia sững sờ, cúi đầu nhìn xem ngực, sờ sờ vết thương, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, có ý tứ, mặc dù ta đã sớm nghe nói vũ khí của ngươi rất lợi hại, có thể tùy tiện xuyên thủng hộ thể chân khí, nhưng chân chính cảm thụ xuống tới, y nguyên cảm giác thần kỳ. Đáng tiếc, vô dụng. Nói xong, nữ tử kia ngực tổn thương vậy mà phi tốc khép lại. Ngải nhĩ nhược đi tới, nói, ngải nhĩ hiêu tỷ tỷ, ngươi dùng như thế một cái thế thân chạy tới tìm chúng ta gây phiền phức. Cái này chán, ngải nhĩ hiêu. Nguyên lai ngươi chính là ngải nhĩ hiêu. Cao Lê nói, không sai, ta gọi ngải nhĩ hiêu. Hiêu trương hiêu, ngải nhĩ hiêu kêu gào. Hiêu trương hiêu, cho nên ngươi có trong đó nguyên danh chữ. Cao Lê cười nói, vì có thể để các ngươi hiểu ta, ta ta thế nhưng là hao tổn tâm cơ nghĩ thật lâu mới nghĩ ra cái tên này đến. Ngải Nhĩ Hiêu cười to nói, như vậy xin hỏi Ngải Nhĩ Trương, ngươi có gì chỉ giáo? Cao Lê hỏi, Ngải Nhĩ Hiêu, không phải Ngải Nhĩ Trương. Hiêu Trương Hiêu, Ngải Nhĩ Hiêu hô, đi đi, đừng hô, ta có thể nghe thấy. Ngươi liền nói ngươi có chuyện gì đi. Cao Lê bịt lấy lỗ tai, hiếu kỳ về ngươi, đối ngươi vũ khí hiếu kỳ, bất quá tận mắt ngươi, tự mình trải nghiệm ngươi vũ khí đằng sau, ngươi cũng bất quá như thế nha. Thật không biết mẫu thân làm sao coi trọng như vậy ngươi. Nàng vậy mà khờ dại cho là ngươi có thể giết ta. Quả nhiên là bị chôn vùi tra tấn đến ngốc hả? Ngải Nhĩ Hiêu nói, loại sự tình này ngươi tốt nhất vẫn là đến hỏi mẫu thân ngươi. Ta nhưng không biết, Cao Lê nói, Ngải Nhĩ Nhược nói ra. Ngải Nhĩ Hiêu tỉ tỉ, nếu là ngươi có thể thống cải tiền phi, mẫu thân kỳ thật cũng không muốn đối phó ngươi. Ngải Nhĩ Hiêu bĩu môi một cái, nói, ta thật không hiểu ngươi. Ngải Nhĩ Nhược, rõ ràng chúng ta đều là đồng tộc, làm sao chúng ta giống như cái này khác biệt? Ta chính là xem thường những này yêu tộc, ta chính là muốn giết sạch tất cả người Trung Nguyên. Ta đúng là không phải đúng sai không có hứng thú, ta vẻn vẹn chỉ là muốn giết người mà thôi. Mà ngươi vậy mà lại cùng những này sinh vật cấp thấp xen lẫn trong cùng một chỗ. Mẫu thân cũng là điên, nàng bị hầu yêu chôn vùi tra tấn thành bên trong cái dạng này. Hiện tại phản quay đầu lại còn yêu cầu trợ giúp hầu yêu. Chậc chậc chậc, theo ta nói, nàng hiện tại nên nhanh đi chết, đem lực lượng của nàng phân cho ta, chỉ chờ tới lúc kẽ nứt lần nữa mở rộng, ta liền dẫn đầu những bộ hạ của ta thẳng đến Trung Nguyên. Ngươi thấy ta thân thể này sao? Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Rất nhanh ta liền có thể siêu việt võ cực, trở thành thế giới này tối cường. Ta thậm chí có thể trực tiếp giết tới thiên nhân giới, diệt đám kia thật đáng buồn sinh vật. Hiện tại, ta liền muốn trước từ ngươi bắt đầu. Hầu yêu Cao Lê, ếch. Ngải Nhĩ Hiêu im bặt mà dừng, bởi vì cổ của nàng bị linh lung kẹp lại, thậm chí đều bị bóp biến hình. Võ cực a, linh lung mỉm cười đem Ngải Nhĩ Hiêu nghiêm mặt đến trước mặt mình. Ngải Nhĩ Hiêu miệng mở ra, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí ta nghe không được. Linh lung đem Ngải Nhĩ Hiêu miệng kéo đến chính mình bên tai. Kết quả Ngải Nhĩ Hiêu chỉ có thể phát ra rất nhỏ, ếch. Thanh âm, kẹt, Ngải Nhĩ Hiêu cổ đoạn mất, nhưng người lại không chết. Thân thể của nàng y nguyên còn tại động, trên mặt biểu lộ cũng càng phát ra dữ tợn. Nàng đột nhiên khoát tay, móng tay xẹt qua cổ mình, đem cổ chặt đứt, thân thể hạ xuống, sau đó phi tốc lui lại. Mà đầu của nàng đột nhiên bắn ra mãnh liệt chân khí phản ứng. Oanh, Ngải Nhĩ Hiêu đầu nổ, mà trên cổ của nàng, nhưng lại mọc ra cái thứ hai đầu. Thiên nhân, siêu võ cực, có ý tứ, Ngải Nhĩ Hiêu cười nói. Có ý tứ chứ, càng có ý tứ còn tại đằng sau đâu. Trong vụ nổ hoàn hảo không chút tổn hại linh lung cũng mỉm cười nói, trong một chớp mắt, Ngải Nhĩ Hiêu cùng Linh Lung đều tại Cao Lê trong tầm mắt biến mất. Sau đó nương theo lấy kinh khủng phong áp, hai người xuất hiện lần nữa, mà Linh Lung tay lần nữa kẹt tại Ngải Nhĩ Hiêu trên cổ. Đến, tiếp tục, Linh Lung nói, ta cam đoan sẽ không ngăn lấy ngươi, nhanh đưa cổ chặt đứt nha. Ngải Nhĩ Hiêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nàng vốn cho là mình thân là võ cực, sớm đã vô địch, cho dù đối mặt siêu võ cực Linh Lung cũng có thể thong dong ứng đối. Thật không nghĩ đến, Linh Lung vậy mà mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng. Tranh thủ thời gian nha, ta chờ đâu? Linh Lung lung lay, Ngải Nhĩ Hiêu thân thể giống như là chỗ thủng túi đồng dạng lắc lắc. Được rồi, ta giúp ngươi đi, nói, Linh Lung trong tay bắn ra khủng bố chân khí. Ngải Nhĩ Hiêu cổ ứng thanh mà đứt, sau đó Linh Lung nâng Ngải Nhĩ Hiêu đầu, nói ra, chiên nha, ngươi ngược lại là chiên nha. Nhưng mà, Ngải Nhĩ Hiêu vẻn vẹn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Linh Lung vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngải Nhĩ Hiêu mặt, nói ra, chiên, không chiên ta liền bóp nát ngươi. Oanh, Ngải Nhĩ Hiêu đầu lần thứ hai bạo tạc, mà một cái tân đầu lần nữa mọc ra. Cao Lê chú ý tới, Ngải Nhĩ Hiêu mỗi lần đầu bạo tạc, đều là nổ tung đầu khí hải, mà mỗi khi nàng mọc ra một cái mới đầu, đầu khí hải cũng sẽ tùy theo trọng sinh. Tại hắn A thị giác bên trong, một đạo cực kỳ thô to chân khí mạch lạc từ xương cốt thánh trên điện phương kia tràn đầy tử quang khe hở bên trong duỗi ra, kết nối tại Ngải Nhĩ Hiêu trên người. Chính là đạo này mạch lạc để Ngải Nhĩ Hiêu có võ cực tu vi. Mà xem như so sánh, Ngải Nhĩ Nhược mạch lạc lại như là tơ mỏng. Thật có ý tứ, lại đến, Linh Lung cùng Ngải Nhĩ Nhược lần nữa biến mất. Mà lần này, Ngải Nhĩ Nhược lại xuất hiện chính là hầu. Cũng đã không có đầu, mà Linh Lung trong tay nhiều một cái Ngải Nhĩ Nhược đầu. Nếu như ngươi thích, chúng ta cả ngày đều có thể chơi cái này, Linh Lung nói với Ngải Nhĩ Hiêu. Sau đó, nàng đem Ngải Nhĩ Hiêu đầu ném còn cho mất đi đầu Ngải Nhĩ Hiêu. Tiếp tục nói ra, cái này mới kêu gào trương. Ngải Nhĩ Hiêu khó chịu, mười phần khó chịu, siêu cấp khó chịu. Liên quan tới Linh Lung tin đồn rất nhiều, nàng tự nhiên cũng từ tín đồ trong miệng biết một số. Cái gì thiên nhân a, cái gì siêu võ cực a, Ngải Nhĩ Hiêu cho rằng đó chính là nói nhảm. Thế giới này khi nào có thể khoan nhượng siêu võ cực rồi? Nhưng bây giờ, Ngải Nhĩ Hiêu kiến thức đến siêu võ cực thực lực, kia là hoàn toàn không giảng đạo lý nghiền ép, toàn bộ phương vị nghiền ép. Ta hiểu, Cao Lê, nguyên lai, đây chính là ngươi chỗ ỷ lại. Một cái cường đại nữ nhân, Ngải Nhĩ Hiêu cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Đúng thế, Cao Lê trực tiếp thừa nhận, ta ngược lại muốn xem, nữ nhân này có thể che chở ngươi nhất thời, còn có thể ở ngươi cả một đời. Ngải Nhĩ Hiêu nói, ta có hai nương tử a, có thể lơn phiên nha. Cao Lê kéo qua nặc nặc tạp cười nói, huống chi cũng không cần cả một đời. Ta luôn cảm giác, ta hiện tại cũng có thể diệt ngươi. Ngải Nhĩ Hiêu cười như điên, nói, một cái chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau kẻ đáng thương, ngươi lại nói khoác lác trước đó, có hay không hỏi qua nữ nhân của ngươi a? Trốn ở phía sau, ngươi hỏi một chút hai nàng, nhà chúng ta ai quản lý? Trốn ở nặc nặc tạp phía sau, Cao Lê vỗ bộ ngực nói. Linh Lung cùng nặc nặc tạp lập tức đồng thời nói ra. Đương nhiên là ngươi đương gia nha. Cái gọi là nam nhân, chính là như thế một loại sinh vật. Ngươi trước mặt người khác cho đủ ta mặt mũi, ta liền lấy ngươi làm nữ thần. Lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, Cao Lê đưa tay chính là một thương. Thân là võ cực Ngải Nhĩ Hiêu đối cái này nhìn như tùy ý một thương hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Nàng thậm chí lười nhác trốn tránh, bởi vì nàng biết, một thương này, Cao Lê đánh chật, cao hơn đỉnh đầu của nàng cao hơn một tấc. Có thể sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt đen kịt một màu, làm lại bình tĩnh lại đến, nàng phát hiện mình đã trở lại ý thức hải. Chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì đối thân thể ta mất đi khống chế? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Trong thức hải, Ngải Nhĩ Hiêu điên cuồng la lớn. Bởi vì nha, thân thể của ngươi đã thuộc về chúng ta. Ngải Nhĩ Nhược ý thức nói, đây không có khả năng. Hắn bất quá là một cái hầu yêu, làm sao có thể cưỡng ép cướp đi phân thân của ta? Ngải Nhĩ Hiêu không hiểu, không tin. Ngươi nhìn, trong thức hải Ngải Nhĩ Nhược chia sẻ tầm mắt của nàng. Lúc này Linh Lung chính một tay kéo lấy Ngải Nhĩ Hiêu đi hướng Cao Lê. Nàng có thể nhìn thấy sao? Cao Lê hỏi, có thể, Ngải Nhĩ Nhược trả lời. Sau đó, trong tầm mắt Cao Lê vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngải Nhĩ Hiêu mặt. Nói, nhìn, đây mới là hiêu Trương Hiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN